Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 439: Chóc nã. Hoàng đế gắng sức nuốt thứ trong miệng xuống, cố duy trì sự uy nghiêm của thiên gia trước mặt chúng thần. Ông ta không thể chỉ vì một câu nói có liên quan đến Lương Vương mà loạn thần trí, nhưng lục phủ ngũ tạng như thể bị người ta dùng lửa thiêu đốt. Sao Lương Vương có thể bày mưu tính kế tất cả những thứ này ngay trước mắt ông ta được? Không thể nào. Từ lâu Lương Vương đã là bại tướng dưới tay ông ta. Giờ đây hẳn đến xương cốt cũng chẳng còn. Ông ta thậm chí còn không cho phép thi thể của Lương Vương được mai táng trong hoàng lăng. Hoàng đế vừa ổn định tinh thần, vừa tỉ mỉ nhớ lại trận chiến diệt trừ Lương Vương năm ấy. Đó là chuyện lớn đầu tiên ông ta làm sau khi đăng cơ, cũng là bước đầu tiên để ông ta củng cố hoàng quyền của mình. Chính là bởi không yên tâm, cho nên ông ta mới ngự giá thân chinh tới Đại Ninh, chứng kiến Lương Vương liên tục thất bại thoái lui, cuối cùng bị Đổng lão tướng quân chém chết. Lương Vương chết rồi, ông ta còn đích thân tới nhận diện thi thể, bởi vì gương mặt người đó khi ấy nhem nhuốc toàn máu là máu, ông ta còn lệnh cho thuộc hạ dùng nước xối cho sạch sẽ. Không sai, gương mặt này chính là của Lương Vương. Khi tiên hoàng vẫn còn sống, Lương Vương từng bị thương khi chinh chiến ở Đại Ninh. Vết sẹo trên trán vẫn còn, vết sẹo giống y hệt, lẽ nào cũng có thể làm giả được hay sao? Giết chết Lương Vương rồi, ông ta còn xử chết toàn bộ ba đứa con của Lương Vương. Lương Vương và các con đều đã chết, Trịnh Như Tông còn tham mưu cho ai nữa? Hoàng thượng, Tô Phủ nói, Trịnh Như Tông đã có thể giả chết, vậy Lương Vương liệu có phải cũng... Trịnh Như Tông giả chết trước khi triều đình trinh phạt Lương Vương, nếu như tất cả những chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước, vậy thì đối với lần trinh phạt cuối cùng của triều đình, Lương Vương hẳn cũng phải có chuẩn bị. Đây mới là điều khiến hoàng đế lo lắng nhất. Thôi Trinh nói, nhiều vệ sở ở Đại Ninh và Liêu Đông đã bị bỏ phế, Trịnh Như Tông quanh năm ở Bắc Cương, liệu có phải đang tích trữ binh mã và lương thảo không? Hoàng đế đột ngột quay sang Nguyên Kham, Trịnh Như Tông và hai đứa con của hắn hiện giờ đang ở đâu? Ngụy Nguyên Kham bẩm báo, đều đang ở kinh thành. Hoàng đế nhìn sang Hoàng Sương, Hoàng Sương đã lập tức hiểu ý của hoàng thượng, vội vàng đưa chỉ huy sứ của Long Cấm Úy đang canh giữ bên ngoài vào trong đại điện. Hoàng đế nói, Long Cấm Úy, mau dẫn quân đi bắt người. Chỉ có bắt được Trịnh Như Tông mới có thể làm rõ vụ án trước mắt liệu có thật sự liên quan tới Lương Vương hay không. Chỉ huy sứ Long Cấm Úy nhìn sang Ngụy Nguyên Kham, hiển nhiên là muốn biết tung tích của Trịnh Như Tông và hai người con trai. Ngụy Nguyên Kham nói, Trịnh Như Tông giấu mình trong một căn nhà ở trong kinh, hai người con trai của ông ta. Chúng thần đoán, một người ở trong tộc nhà thân thị phát triển sự nghiệp, hiện giờ là quản sự của nhà họ Trương. Người này tên là Khưu Hải, hải tặc ở ven biển Sơn Đông, là do người này thu phục. Hoàng đế nghe thấy câu này thì không lên tiếng, chỉ là cỏ rác. Người như vậy rất dễ đối phó, Long Cấm Úy dẫn hạ thủ tới là chẳng chốc đã có thể bắt gọn. Người còn lại, Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên. Hoàng đế nhìn vào đôi mắt rất giống với tử đồng của Ngụy Nguyên Kham, sáng rõ, kiên định, mà lại cố chấp cẩn trọng. Đôi mắt này thường cho người ta cảm giác xứng đáng gửi gắm và tin tưởng. Hồi ông ta còn là Lỗ Vương, lúc nhìn thấy Ngụy Thị ở trong cung cũng đã bị đôi mắt này thu hút, tưởng rằng nàng có thể cùng ông ta vượt mọi chông gai. Nhưng không biết từ lúc nào trong lòng nàng lại ôm tâm tư khác. Hoàng đế lạnh nhạt lên tiếng cho phép, nói. Tô Phủ bất giác cũng toát mồ hôi hột thay cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham không hề bi lụy. Người con trai còn lại của Trịnh Như Tông là thượng thư bộ binh của Đại Chu, Đàm Định Phương. Một câu nói thản nhiên lại như một tia sét rạch ngang trên đầu mọi người. Hai con mắt của hoàng đế nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguyên Kham, khí thế trên người như một tòa Thái Sơn nặng nề bao trùm lên người hắn. Người nói ai? Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham không đổi. Thượng thư bộ binh, Đàm Định Phương. Đàm Định Phương là do hoàng đế tự tay cất nhắc. Hoàng đế coi Đàm Định Phương như cánh tay phải của mình. Người như thế sao có thể là con trai của Trịnh Như Tông được? Lúc nãy Ngụy Nguyên Kham có nói chuyện này có liên đới tới bộ binh và đô sát viện, thì ra người mà hắn ám chỉ là Đàm Định Phương. Nếu như Ngụy Nguyên Kham không nhắc tới Trịnh Như Tông và Lương Vương trước, thì hoàng đế tuyệt đối sẽ không vì một câu nói này mà nảy sinh nghi ngờ đối với Đàm Định Phương. Hoàng đế nói, Trần Duy Thành có ý đồ hãm hại Đàm Định Phương, còn chôn hỏa khí trong trang viện. Vụ án này cũng do chính tay các ngươi điều tra ra, giờ các ngươi lại lật mặt nói Đàm Định Phương là con trai của Trịnh Như Tông. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Trần Duy Thành quả thực đã làm ra không ít chuyện ở bộ binh, bao gồm cả trong vụ án của Triệu lão tướng quân. Trần Duy Thành nói những việc này đều là vì Lương Vương và Hoài Vương, cũng vì câu nói này triều đình mới định tội phủ Hoài Vương và nhà họ Lương. Nhưng chúng ta đều đã bỏ sót một điểm. Ngoại trừ Hoài Vương và nhà họ Lương ra, vẫn còn người được lợi trong chuyện này. Đó chính là Đàm Định Phương đang chân giữ Hoan Ải. Cũng vì trận chiến đó, Hoàng thượng mới bắt đầu xem trọng Đàm Định Phương. Những hành vi của Trần Duy Thành ở bộ binh, bao gồm cả âm thầm điều chuyển quân tư, cũng rất có thể là nghe theo sự phân phó của Đàm Định Phương. Trần Duy Thành mắc bệnh nan y khó lòng qua khỏi nên mới gánh hết tội danh lên người. Như vậy thì sẽ không còn ai nghi ngờ Đàm Định Phương nữa. Bộ binh xảy ra nhiều chuyện như vậy, thần là thượng thư, lẽ nào Đàm Định Phương thật sự không biết gì hết hay sao? Trong lòng Hoàng thượng, Đàm Định Phương thật là người vô năng như vậy ư? Đôi mắt hoàng đế dần dần biến thành màu đỏ tươi như máu. Ông ta trầm ngâm hồi lâu, che giấu hơi thở gấp gáp nặng nề của mình rồi mới lên tiếng. Cho truyền Đàm Định Phương vào cung, chậm muôn đích thân hỏi hắn. Dứt lời, hoàng đế chuyển ánh mắt sang gương mặt của Thôi Trinh. Định Ninh Hầu tạm thời tới Hoài Lai vệ, không có ý chỉ của trẫm thì không được tới Đại Đồng. Ông ta sẽ phái Long Cầm Úy đi chóc nã Thôi Vị, sau khi bắt được người, thẩm vấn xong xuôi mới quyết định xem có nên thả Thôi Trinh về Đại Đồng thu dọn tàn cục hay không. Thôi Trinh nhận lệnh, hoàng đế quay sang phủ Doãn Thuận Thiên Tô Phủ, lệnh cho Tô Phủ, Kiều Tung cùng Long Cầm Úy chóc nã đám người Trịnh Như Tông. Tô Phủ đáp vâng, hoàng đế lại nhìn Ngụy Nguyên Kham. Sau khi bắt được phạm nhân, Ngụy Nguyên Kham cùng quan viên của Đại Lý Tự, Bộ Hình và Đô Sát Viện tới Đại Lao Bộ Hình hội thẩm. Tô Phủ không khỏi thở dài trong lòng, bởi vì Ngụy Nguyên Kham lên tiếng nghi ngờ Đàm Định Phương, mà sự nghi kỵ của Hoàng thượng với nhà họ Ngụy lại càng tăng thêm, cho nên mới sắp xếp như vậy, không để cho Ngụy Nguyên Kham nhúng tay vào chuyện bắt bớ nữa, mà chỉ được phép tham gia hội thẩm. Tô Phủ muốn nói đỡ cho Ngụy Nguyên Kham mấy câu, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Trên đường tiến cung, Ngụy Nguyên Kham đã từng nói với ông, bất kể lát nữa xảy ra chuyện gì, Tô đại nhân cũng không cần phải lo lắng cho ta, chân tướng đã ở ngay trước mắt, dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng che đậy được nó. Tô Phủ hiểu lời này có nghĩa gì, trong suốt quá trình Ngụy Nguyên Kham điều tra án, đám người đó đã coi hắn như cái gai trong mắt, tất sẽ lợi dụng sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với nhà họ Ngụy mà tăng cường đả kích. Ngụy Nguyên Kham thà cúi đầu chấp nhận cũng không muốn tranh biện gì trong mình vào lúc này, tránh chọc giận hoàng thượng lại bị đám người đó lợi dụng. Tâm tính của nhà họ Ngụy như thế khiến Tô Phủ không khỏi sinh lòng cảm phục. Nhưng chỉ e, hoàng thượng sẽ rất mau chóng nhận ra, bắt giữ khâm phạm vốn chẳng phải chuyện dễ dàng như vậy. Vàng thân không sợ lửa, cuối cùng hoàng thượng vẫn sẽ sử dụng Ngụy Nguyên Kham để điều tra án mà thôi. Tất cả rút lui khỏi đại điện. Từ đầu đến cuối hoàng đế đứng trước ngự án không khỏi có cảm giác chơi vơi. Ông ta đứng không vững, thân thể khẽ trao nghiêng. Hoàng thượng! Hoàng sương khẽ biến sắc, vội vàng chạy lên đỡ. Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống ngự tọa, mùi vị tanh ngọt đầu cuống họng vẫn còn chưa tan. Trên trán đã truyền đến một trận đau kịch liệt. Mau truyền ngự y! Hoàng sương cuống quýt căn dặn nội thị. Hoàng đế lại giơ tay ra ngăn cản. Ông ta ngẩng đầu lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn Hoàng sương chăm chú, trầm giọng nói. Những gì bọn họ nói đều là thật ư? Lương vương có thể vẫn còn đúng. Rốt cuộc là Ngụy Nguyên Kham cố ý lừa ông ta, hay đích thực đã có chuyện này? Hoàng sương không dám nói. Hoàng đế vùng người đứng dậy, bảo Hoài Nhu phò mã lập tức tới phủ Vĩnh Bình, rút 1.000 khinh kỵ trong doanh trại kinh thành giao cho hắn, bảo hắn nhất định phải giữ vững phủ Vĩnh Bình. Hoàng sương nhận lệnh. Hoàng đế nhìn tấu sớ trên ngự án, có một bản là do Đàm Định Phương chỉnh lên. Hoàng đế nhắm mắt lại, thượng thư bộ binh của ông ta tuyệt đối không thể là người của Lương Vương, bằng không giang sơn giã tắc mà ông ta giành được há chẳng phải chỉ là một trò cười thôi ư? Hoàng thượng! Hoàng sương vội vàng chạy vào bẩm báo. Ngũ thành binh mã ti đã xảy ra chuyện rồi, đều nói là muốn hộ tống Hoài Vương rời khỏi kinh thành. Hoàng đế chết đứng tại chỗ, cả người như biến thành một pho tượng đất. Là thật là giả, trùng gian khó phân. Phụ tử, huynh đệ, là ai đang tính kế ông ta? Hoài Vương bỏ chạy là muốn mưu phản, hay là lại bị người khác tính kế? Hoàng đế cắn răng, mặt mày hung tợn nói. Bắt Hoài Vương về. Nói xong câu này, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của Hoàng đế. Hoàng sương hét lớn. Ngự y! Mau truyền ngự y! Chương 440 Huyết thư. Điện dưỡng tâm chìm trong bầu không khí hoảng loạn. Viện sứ Thái y viện thở hồng hộc chạy vào điện. Hoàng đế nằm trên giường đệm trong nội phòng. Viện sứ điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho dịu xuống, run tay bắt mạch cho hoàng thượng. Hoàng thượng vì can hỏa vượng dẫn tới tình trạng nguy cấp, cần phải uống thuốc để chế can thanh nhiệt. Viện sứ mau chóng căn dặn ngự y hòa tan thuốc mật cho hoàng thượng uống. Sau một hồi bận rộn, tình hình hoàng đế dường như đã khá lên nhiều, đang chuẩn bị ngồi dậy lên triều. Hoàng thượng, Tả đô ngự sử Đô Sát viện Hà viện có mật tấu. Hôm nay không biết làm sao mà mật tấu cứ ào ào đổ tới dồn dập. Hoàng Sương thấy tình trạng thiên gia như thế, không biết có nên đưa hộp đựng mật tấu tới hay không. Hoàng Sương thấp giọng, Hoàng thượng, hay là người nghỉ ngơi một lát, lấy lòng thể làm trọng. Đem tới đây. Hoàng đế thều thào, đem cái hộp tới đây. Ông ta vẫn muốn xem, con chuyện quan trọng gì mà lại có thể kinh động đến cả một tả đô ngự sử. Hoàng đế ngồi dậy, giơ tay ra nhận lấy cái hộp Hoàng Sương trình lên, tự tay cầm chìa khóa tra vào ổ rồi mở hộp ra. Hoàng Sương đứng ở gần nhất há to miệng, suýt nữa kêu lên thành tiếng, bởi vì bên trong hộp để một phong huyết thư. Trước mắt hoàng đế lại mờ mịt, cơn đau đầu kịch liệt lại ập tới. Mãi một lúc sau, ông ta mới kiên định mở bức huyết thư ra xem. Gần như đồng thời, Hà Viện cũng được đưa vào trong đại điện. Hoàng thượng! Hà Viện quỳ trên mặt đất. Đó là Hoài Vương gia cho người đưa tới tay lão thần, bảo lão thần dâng bức huyết thư này lên cho hoàng thượng. Hoài Vương nói mình bị người ta hãm hại, giờ đây đám người đó lại xuống tay một lần nữa, muốn đưa ngày ấy ra khỏi kinh thành. Ngày ấy tương kế tiểu kế thay triều đình dẫn dụ đám người đó ra, tất cả những kẻ lấy danh nghĩa của ngày ấy để khởi binh đều là loạn thần tặc tử, xin triều đình hãy thẳng tay tru sát. Hoài Vương gia còn nói, nếu hoàng thượng phái binh mã tới truy kích, ngày ấy sẽ tùy thời mà hành động, nghĩ cách rời khỏi đám người đó. Nếu không thành, vương gia thà chết cũng tuyệt đối không để mình biến thành con tin trong tay đám người đó. Huyết thư của Hoài Vương viết rất vội vàng, có thể thấy khi ấy thời gian gấp gáp, nhưng tổng thể chỉ muốn nói một điều, Hoài Vương rời kinh là bị người ta tính kế. Hoàng đế nắm chặt huyết thư trong tay, nội dung trong phong huyết thư này của Hoài Vương lại khá phù hợp với dự đoán của Ngụy Nguyên Khâm. Hoài Vương rời kinh thành đại loạn, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này hành sự. Hoàng đế không muốn tin những chuyện này đều là do Lương Vương âm thầm mưu tính, nhưng giờ đây lại càng lúc càng nhiều chứng cứ bày ra trước mắt. Hoàng đế đứng dậy bước lên phía trước. Ông ta là hoàng đế của Đại Chu, đừng hòng chơi đùa ông ta. Hoàng đế lạnh lùng dặn dò. Vậy thì cứ thử xem rốt cuộc Hoài Vương có làm như vậy hay không. Hoàng đế nói rồi đưa mắt nhìn Long Cấm Úy đang tiến vào nội điện. Nhớ kỹ, nếu Hoài Vương không làm được thì các ngươi cũng không được thả nó rời đi. Đứa con một lòng muốn mưu phản tính kế ông ta như thế thì chi bằng không có còn hơn. Sau khi Ngụy Nguyên Khâm ra khỏi cung, đổi một bộ y phục khác liền chạy ngay tới phủ của công chúa Hoài Nhu. Hắn vẫn còn mấy câu muốn dặn dò phò mã. Lát nữa Long Cấm Úy sẽ tới nhà họ Ngụy giám sát hắn. Hắn không sợ hoàng đế nghi ngờ mình. Hắn ở lại trong kinh là vì muốn đối phó với Đàm Định Phương và Lương Vương đang đứng đằng sau. Ngụy Nguyên Khâm dừng ngựa trước cổng phủ của công chúa Hoài Nhu. Phò mã Trình Dực đã đứng đợi trước cổng từ sớm. Hai người cùng nhau đi vào trong thư phòng. Thánh chỉ còn chưa tới, nhưng Trình Dực đã đoán được kết quả. Hai người lại một lần nữa đứng trước bản đồ của Bắc Cương. Trình Dực giơ cây đèn trong tay lên, chiếu sáng phủ Vĩnh Bình. Ngụy Nguyên Khâm nói, hoàng thượng sẽ bảo phò mã tới chỉnh đốn vệ sở. Sau khi phò mã tới phủ Vĩnh Bình, phải bố trí phòng bị, chuẩn bị sẵn tinh thần đánh trận. Tuy mùa này không có lợi cho chinh chiến, nhưng mấy năm nay Trịnh Như Tông đã tích trữ đủ nhiều lương thảo, cộng thêm dự phòng ở vệ sở Đại Ninh của Đàm Định Phương. Đối với bọn chúng mà nói, thời tiết không phải là cản trở. Ngược lại, phủ Vĩnh Bình đại loạn, đối với bọn chúng lại là cơ hội nghìn năm hiếm gặp, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ lỡ. Trình Dực gật đầu, ta biết. Ngụy Nguyên Khâm tiếp tục, thân phận của Trịnh Như Tông đã bị vạch trần, hoàng thượng nghi ngờ Lương Vương sẽ phái binh mã đến Đại Ninh và Liêu Đông điều tra, thế nào bọn chúng cũng sẽ bại lộ. Tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa gì nữa, cho nên chi bằng trước khi triều đình phản ứng kịp, lấy được càng nhiều đất đai biên cương thì đối với bọn chúng mới càng có lợi. Mà quản sự thắp thêm vài ngọn đèn khiến thư phòng trở nên sáng sủa hơn, trong mắt Trình Dực dường như cũng nhen lên ánh lửa. Ngụy Nguyên Khâm nói, trước mắt không có đủ chứng cứ hướng về phía Đàm Định Phương. Hoàng thượng sẽ không cắt cử quá nhiều binh mã cho phò mã ra, nhưng kết hợp với binh mã của vệ sở phủ Vĩnh Bình cũng không phải là không đủ sức đánh một trận. Ta đã viết mấy phong thư cho tướng lĩnh quen thân với nhà họ Ngụy, bọn họ sẽ trợ giúp phò mã ra cùng kháng địch. Trình Dực nhìn bản đồ của vệ sở phủ Vĩnh Bình, bên tai lắng nghe lời của Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy Nguyên Khâm nói tiếp, nếu chiến sự nổ ra, muộn nhất là 3 ngày sau, binh mã của triều đình chắc chắn sẽ đuổi tới. Ngụy Nguyên Khâm và Trình Dực nhìn nhau, cho dù là bao nhiêu binh mã tới cũng không giữ nổi Đại Ninh, nhưng phải nghĩ cách giữ cho được phủ Vĩnh Bình, ít nhất là trong vòng 3 ngày. Quản sự tiến vào phòng bẩm báo, phò mã ra, trong cung có người tới. Ý chỉ đã đến. Ngụy Nguyên Khâm gật đầu với Trình Dực, phò mã ra đi đường thuận lợi. Trên mặt Trình Dực lộ ra một nụ cười. Ngụy Tam gia cũng vậy, đừng để rơi vào bẫy của đám người Đàm Định Phương. Ngụy Nguyên Khâm hiếm khi nói thêm mấy câu với Trình Dực. Nghe nói công chúa đã có hỉ, con chưa chúc mừng công chúa và phò mã ra. Trình Dực mỉm cười, hắn sắp làm cha rồi. Hắn muốn trở thành một hòn núi cao trước mặt con cái, một hòn núi cao chấn giữ tiền phương, sừng sững không đổ. Trình Dực đi tiếp chỉ, từ sớm chúa Hoài Nhu đã bắt đầu chuẩn bị hành trang cho phò mã. Mà quản sự bước vào phòng bẩm báo tin tức. Ngụy Tam gia đã đi rồi ạ. Công chúa Hoài Nhu gật đầu. Ngụy Tam gia lén lút tới gặp phò mã là muốn cùng phò mã thương nghị chuyện quân trấn thủ phủ Vĩnh Bình. Công chúa nhìn sang Mama quản sự. Sao thế? Mama quản sự ngập ngừng muốn nói lại thôi, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nói. Lúc nô tỳ ở bên ngoài hầu hạ, nghe thấy phò mã gia nói chuyện với Ngụy Tam gia. Công chúa cố hết sức khiến mình bình tĩnh lại. Có chuyện gì? Đâu phải lần đầu tiên Ngụy Tam gia tới đây đâu. Lúc trước không phải bà nói Ngụy Tam gia rất tài giỏi, giúp đỡ phò mã không ít hay sao? Mama quản sự nói, đó là trước đây. Tối nay nô tỳ lại cảm thấy Ngụy Tam gia tuổi còn quá nhỏ, khó tránh khỏi suy tính không được chu toàn. Công chúa Hoài Nhu nhìn bọc hành lý nho nhỏ trong lòng, bàn tay vô thức vuốt ve. Nghe thấy lời này thì hơi kinh ngạc. Nàng từng nghe phò mã nói Ngụy Tam gia vô cùng lợi hại. Công chúa hỏi, vì sao? Mama quản sự mí môi. Ngụy Tam gia và phò mã luôn nói là phải thủ thành, nhưng lại không nhắc tới chuyện nếu không giữ được thì phải làm sao. Bàn tay công chúa hơi khựng lại, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Nàng vờ như không có chuyện gì, cụp mắt xuống nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Thế thì có gì là lạ đâu, cũng đâu thể còn chưa đánh trận đã nghĩ tới chuyện bại trận rút lui chứ. Công chúa Hoài Nhu cúi đầu né tránh ánh nhìn của Mama quản sự. Nàng cảm nhận được rõ rệt giọt nước mắt bị mình cưỡng ép nuốt xuống. Phò mã và Ngụy Tam gia không nhắc tới chuyện không giữ được thành thì sẽ thế nào, bởi vì căn bản không cần phải nói. Nếu không giữ được thì phò mã cũng sẽ không còn, nàng sẽ mất đi phu quân, đứa trẻ trong bụng cũng chẳng còn cha nữa. Phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Sùng Nghĩa tàn bộ trong thư phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu tiên là Ngũ Thành binh mã ti loạn trước, Hoài Vương dẫn người ngựa rời kinh thành, rồi đến Long Cầm Úy đem theo quân binh đuổi theo bắt người khắp nơi. Ông còn đang đợi Ngụy Nguyên Kham đem tin tức tới. Cố Sùng Nghĩa còn đang suy tư, trong phòng lại vang lên tiếng cán đậu không đúng lúc. Sau đó là tiếng của Ngụy Tổng Chí. Sùng Nghĩa, ngay nếm thử xem, đậu giang vừa chín tới, giòn lắm luôn ấy. Chương 441. Lợi hại. Ngụy Tổng Chí có một loại bản lĩnh, đó là có thể làm người bên cạnh nổi điên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vào lúc quan trọng thế này, Cố Sùng Nghĩa cũng chán, chẳng buồn để ý tới Ngụy Tổng Chí. Hiện giờ hoàng thượng điều động tới Long Cấm Úy, nhưng nhân lực của Long Cấm Úy có hạn, còn phải bảo vệ trong cung. Ngũ Thành binh mã ti có biến động, nếu kinh doanh còn xảy ra sơ suất gì thì có lẽ triều đình sẽ ra ý chỉ bảo ông dẫn binh đi dẹp loạn. Cố Sùng Nghĩa đã cảm nhận được thế nào gọi là một ngày dài như một năm. Ông hy vọng hoàng đế có thể hạ chỉ sớm một chút, cho dù không phải là ông thì cũng nên hạ lệnh cho quan viên khác, chỉ cần người không có liên quan gì tới Đàm Định Phương là được. Lòng nghi ngờ của hoàng đế quá nặng, không nhất định sẽ tin lời của Ngụy Nguyên Kham, bởi vì trong tay bọn họ không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đàm Định Phương bán mạng cho Lương Vương. Nhưng đợi đến khi Đàm Định Phương để lộ ra sơ hở thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, bọn họ sẽ mất đi tiên cơ để giữ được Bắc Cương. Dù có sao cũng không thể để Đàm Định Phương lấy được phủ Vĩnh Bình. Bây giờ lật tẩy chuyện này, nếu Đàm Định Phương cũng làm ra hành động tự bảo vệ mình nào đó giống như nhà họ Trương hay Khưu Hải thì có thể trực tiếp bắt tận tay ông ta. Cho dù Đàm Định Phương không làm như vậy thì cũng sẽ khiến cho hoàng thượng nảy sinh tâm lý phòng bị. Mấy năm nay Đàm Định Phương nắm chặt Đại Ninh không buông, không thể có chuyện trong đám quan viên ông ta cất nhắc lại không có ai liên quan tới Bắc Cương. Chỉ cần tra hỏi cẩn thận thì sẽ phát hiện ra đầu mối. Quan trọng nhất là vụ án này có liên quan tới Lương Vương. Hoàng thượng cực kỳ dè chừng Lương Vương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Lương Vương ở Đại Ninh, mấy năm nay Đàm Định Phương bám chặt Đại Ninh không buông cũng là sự thật. Hoàng thượng cho người do thám Bắc Cương tìm kiếm tung tích Lương Vương cũng sẽ phá vỡ kế hoạch của đám người Đàm Định Phương. Cho nên tuy bước này nguy hiểm vạn phần, nhưng trước mắt vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ sợ Đàm Định Phương cũng sẽ chọn ở lại. Ông ta làm vậy cũng là đang lợi dụng lòng nghi ngờ của hoàng thượng, tranh thủ thời gian cho chủ nhân đứng sau mình. Như vậy thì động thái sẽ nhanh hơn bất kỳ ai. Cố Sùng Nghĩa nhận thấy có người ghé lại gần, người đó đem theo mùi đậu nướng, không cần nhìn cũng biết là Ngụy Đồng Chí. Cố Sùng Nghĩa nói, sao ngài vẫn còn chưa quay về nhà? Ngụy Nguyên Kha một mình chống đỡ, rất cần có sự giúp đỡ của người xung quanh. Ngụy Đồng Chí chớp chớp mắt cực kỳ khó hiểu. Không phải ta đang giúp đó sao? Giúp cái gì hả? Giúp ăn đậu à? Cố Sủng Nghĩa lườm Ngụy Tổng Chí một cái. Ta phải bảo vệ ngài mà. Ngụy Tổng Chí cầm mấy hạt đậu lên, giả bộ uy phong lẫm liệt, nghiền thành bột trước mặt Cố Sủng Nghĩa. Cố Sủng Nghĩa nhìn Ngụy Tổng Chí nở nụ cười lạnh, nhẹ nhàng bốc một nắm đậu lên, học theo bộ dạng của Ngụy Tổng Chí cũng nghiền nát đậu trong tay. Làm xong những điều này, Cố Sủng Nghĩa không khỏi hối hận. Vào lúc này rồi mà ông vẫn còn rảnh rỗi chơi trò chơi với Ngụy Tổng Chí. Lúc trước ông già ngốc, tuyệt đối không thể để Ngụy Tổng Chí kéo theo thành ngốc thật. Đến lúc đó phu nhân và Châu Châu đều sẽ ghét bỏ ông mất. Hầu gia. Cuối cùng bên ngoài có động tĩnh, quản sự chạy vào phòng bẩm báo, người của nhà môn đã tới. Cố Sủng Nghĩa sải bước lớn ra khỏi thư phòng, nhìn thấy thuộc hạ ở trong sân. Hầu gia. Quản sự của Đoạn Sự Ti bước lên trước. Đại doanh bên ngoài kinh thành xuất hiện loạn tử, có thiên hộ dẫn binh muốn nói là theo Hoài Vương, dẫn người đi về phía đông nam, triều đình lệnh cho ngài đem quân đi bình loạn. Trong lòng Cố Sủng Nghĩa đã có tính toán phải đuổi theo Hoài Vương như thế nào, Hoài Vương cũng là thân bất do kỷ, nói trắng ra đều là cái bia do đám người đó lôi ra, người bọn chúng muốn bảo vệ rời khỏi kinh là nhà họ Trương và Khiêu Hải mới đúng. Cố Sủng Nghĩa nhận lấy công văn đọc thật kỹ càng rồi mới nói, đợi ta mặc xong quan phục sẽ lập tức đi theo ngài. Cố Sủng Nghĩa thay xong y phục, cưỡi ngựa đi về phía nha môn. Trên đường khắp nơi đều là nha sai, trong nhiều con hẻm truyền ra tiếng hô hoán là do có người nhân cơ hội loạn lạc làm điều ác. Cũng may Phủ Thuận Thiên đã có chuẩn bị từ trước, trước đây lại bắt đi không ít hung đồ ác sắc trong kinh, bằng không tình hình rất có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Còn chưa đến nha môn, ánh lửa ở chợ đông đã ngùn ngụt bốc lên trời, lại một tràng âm thanh nhốn nháo. Quản sự bước lên nói, hầu gia, bên phía phu nhân không lo. Cố Sủng Nghĩa nói, chúng ta để lại nhiều đủ người rồi, hơn nữa còn có Châu Châu giúp đỡ. Trước khi xảy ra chuyện, Châu Châu đã đến tìm ông đề nghị chuyển tới căn nhà nhỏ trong kinh. Căn nhà nhỏ thuận tiện cho việc hộ vệ, thủ hạ đắc lực trong hầu phủ đều đang canh giữ ở đó, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Cố Sủng Nghĩa thu lại suy nghĩ, hiện giờ ông nên toàn tâm toàn ý đặt tâm tư của mình vào người nhà họ Trương và Khưu Hải. Ông liếc mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy Ngụy Tổng Chí bám theo ở xa xa. Ngụy Tổng Chí thật sự muốn giúp đỡ ông. Cố Sủng Nghĩa nhíu mày, tất nhiên ông sẽ không dựa dẫm vào cái thứ dấm dớ đó, đừng gây thêm phiền phức cho ông là đã tốt lắm rồi. Căn nhà nhỏ nhà họ Cố, Lâm phu nhân nằm trên giường không sao ngủ được, cũng không biết bên phía lão gia ra sao rồi. Dương Mama nhỏ giọng khuyên nhủ, phu nhân yên tâm đi, lão gia có tin gì thì sẽ cho người gửi tới ngay. Lâm phu nhân nói, Châu Châu thì sao? Đại tiểu thư còn đang bận rộn bên ngoài, phải sắp xếp quản sự và hộ vệ, còn phải cho người đi nghênh ngóng tin tức nữa. Trên mặt Lâm phu nhân để lộ vẻ xót xa, vất vả cho Châu Châu rồi. Lúc bà sinh ca nhi không quá thuận lợi, đến giờ thân thể vẫn còn hư nhược, không đủ sức làm bất cứ việc gì, mà càng muốn sớm ngày khỏe mạnh thì lại càng không được như ý. Mạng chân nhân tới rồi. Lời còn vừa dứt, Mạng Dương Minh đã được mời vào trong phòng. Lâm phu nhân có ý muốn ngồi dậy nhưng bị Mạc Dương Minh ngăn lại. Mạc Dương Minh nói, Lâm phu nhân thân thể không tiện, phải chuyên tâm dưỡng bệnh. Châu Châu gửi thư cho ta, vừa hay ta cũng có ý tới chăm sóc phu nhân. Làm phiền chân nhân rồi, Lâm phu nhân nói, chân nhân từ đạo quán tới đây, không biết trong kinh có loạn không? Mạc Dương Minh nói, cũng tạm, có người của phủ nha quản lý, tình hình có lẽ sẽ rất mau có chuyển biến tốt. Vậy thì tốt. Mí mắt Lâm phu nhân bắt đầu chĩu xuống, còn phải phiền chân nhân ngó qua tình hình tộc tỷ của ta. Châu Lâm Thị và Châu Tương cũng cùng đến đây ở, mong rằng mọi người đều có thể bình an. Mạng Dương Minh nói, phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là lúc sinh nở quá lao đực, cần phải tĩnh dưỡng tinh thần, để ta châm cứu cho phu nhân, tốt hơn hết là phu nhân nên ngủ một giấc. Lâm phu nhân gật đầu, nhưng lại lo lắng cho Châu Châu, không kìm được nhìn ra ngoài cửa. Châu Châu tự biết chừng mực, Mạng Dương Minh nói, con bé sẽ cẩn thận, phu nhân cứ yên tâm. Mạng Dương Minh không nói cho Lâm phu nhân biết lúc này Châu Lâm Thị đã hấp hối, Châu Châu cho người dọn dẹp căn nhà bên cạnh, định chuẩn bị hậu sự cho Châu Lâm Thị ở đó. Mạng Dương Minh thu ngân châm lại, Châu Châu cũng không dễ dàng, nhưng bà tin đứa trẻ đó rồi cũng sẽ hoàn thành tốt mọi việc thôi. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng kiểm tra khắp nơi trong căn nhà một lượt, rồi lại đến thăm Châu Lâm Thị. Tuy Châu Tương đau lòng nhưng vô cùng kiên cường, cậu bé nhỏ nhắn đứng trước mặt Cố Minh Châu nói, đại tỷ đi bận việc trước đi, ở đây cứ giao cho đệ sẽ làm thật tốt. Châu Lâm Thị vẫn luôn hôn mê, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, mạch tượng cũng vô cùng yếu ớt, chỉ còn một hơi thở chống đỡ. Châu Tương không khóc lóc làm ồn, chỉ yên lặng ngồi bên Châu Lâm Thị, tranh thủ thời gian cuối cùng của hai người. Cố Minh Châu không muốn làm phiền thêm, dặn dò mama quản sự ở lại giúp đỡ rồi quay lại viện của Lâm phu nhân. Vừa đúng lúc Sơ Cửu đem tin tức tới. Hầu gia đã đến nhà môn, bên ngoài hầu phủ có ba tai mắt đang theo dõi, nhìn có vẻ là đang đợi thời cơ, chuẩn bị đột nhập vào trong phủ. Cố Minh Châu gật đầu. Cha dẫn binh đi dẹp loạn, đám người đó ắt sẽ tìm cách ra tay với nữ quyến. Nếu như có thể bắt mẹ hoặc tỷ đệ thì sẽ có thể uy hiếp được cha. Người bên ngoài đều biết mẹ mới sinh hạ đệ đệ không tiện cử động, tưởng rằng bọn họ chắc chắn sẽ đợi ở trong nhà, nhưng không thể lường trước được, nàng đã có an bài từ sớm. Cố Minh Châu nói, bắt bọn chúng lại. Bọn họ vốn đã chuẩn bị xong xuôi, giờ là lúc bắt cua trong giỏ. Nếu nàng tính toán không nhầm thì ba kẻ đó chính là người nhà họ Trương. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của nhà họ Trương. Trong lúc nghĩ ngợi, Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần sáng rõ. 6 năm trước, nàng không biết gì bị người ta tính kế, giờ đám người đó đừng hòng chạy thoát. Sơ Cửu mau chân chạy ra khỏi cửa. Dương Mama đứng từ xa nhìn thấy bóng lưng của Sơ Cửu, nghĩ thầm trong lòng, sao người này nhìn giống tên hầu lắm mồm hay đi bên cạnh Ngụy Tam gia thế nhỉ. Chương 442. Chịu tội đi. Dương Mama muốn nhìn cho rõ nhưng đã bị Bảo Đồng chắn ngang tầm nhìn. Mama, sao Mama lại ở đây? Bảo Đồng thình lình xuất hiện làm Dương Mama giật nảy mình. Dương Mama tập trung nhìn lại lần nữa, nhưng người đã đi đâu mất? Bà kéo Bảo Đồng. Ấy, người khi nãy là ai thế? Người trò chuyện cùng với đại tiểu thư ấy. Là Tưởng Tam nuôi lợn ở Thiên Trang. Bảo Đồng trả lời. Thật à? Dương Mama nhớ Tưởng Tam hơi béo, đi đường không được nhanh nhẹn như vậy. Bảo Đồng gật đầu khẳng định. Nô tỳ bị tật ở mắt mà còn nhìn thấy rõ ràng, không sai được đâu, lúc đi ngang qua còn có mùi phân lợn nữa kìa. Lời này là cô nói thật, trên người con khỉ kia có mùi phân lợn thật. Trong lòng Bảo Đồng thầm xin lỗi Tưởng Tam, so sánh Tưởng Tam với Sơ Cửu thì đúng là thiệt thòi cho Tưởng Tam thật. Phải biết Tưởng Tam là một người rất giỏi giang, hàng năm đều nuôi đàn lợn ở điển trang cực kỳ béo tốt, khiến người khác vô cùng vừa ý. Dương Mama bán tín bán nghi, lầm bầm rồi bước vào trong nhà. Bảo Đồng mí môi, cô thấy sớm muộn gì chuyện này cũng chẳng giấu được nữa. Có câu nói rất hay, thường xuyên đi dạo bên bờ sông làm gì có chuyện giày không bị ướt. Ngụy đại nhân dẫn theo người hầu tới lui cả ngày, thật sự khiến cô vô cùng lo lắng. Trừ khi người hai nhà biến thành người một nhà thì cô mới nhẹ lòng được. Lừa được Dương Mama đi rồi, Bảo Đồng quay lại bên cạnh Cố Minh Châu. Cố Minh Châu nói, không biết bên phía Ngụy đại nhân thế nào rồi. Ngụy đại nhân để Sơ Cửu và Mộ Thu lại chỗ nàng hết, nhỡ đâu Ngụy đại nhân có việc nhưng không đủ người để sai bảo thì làm thế nào? Bảo Đồng chớp chớp mắt, hình như dạo gần đây đại tiểu thư càng lúc càng lo lắng cho Ngụy đại nhân nhiều hơn thì phải. Số lần nhắc tới Ngụy đại nhân trong một ngày rất nhiều hơn cả số lần ăn mứt hoa quả rồi đấy. Đại tiểu thư, người có muốn ăn mứt hoa quả không? Bảo Đồng đưa mứt hoa quả ra trước mặt Cố Minh Châu. Bây giờ không có Ngụy đại nhân thì dùng mứt hoa quả bù đắp qua ngày vậy. Phủ Định Ninh Hầu, Trường Thị xõa bung tóc, váy áo chỉnh tề ngồi trong phòng. Mấy ngày qua nàng ta đã gầy sọp đi rất nhiều, trông có vẻ vô cùng đáng thương. Lúc này trên gương mặt nàng ta lại toát lên vẻ căng thẳng. Phu nhân, người hầu khẽ giọng gọi. Hầu gia chuẩn bị hành trang sắp sửa rời phủ rồi. Tiền viện hậu viện đều bố trí mama quản sự và hộ vệ canh gác, không cho phép chúng ta đi đâu ra khỏi viện. Mấy ngày này Thôi Trinh luôn vắng mặt ở phủ, Trương Thị đã nghi ngờ đã có chuyện xảy ra rồi. Người hầu nói, cũng chẳng biết hầu gia định đi đâu. Có lẽ là đại đông, chỉ có vệ sở Bắc Cương mới có thể khiến Định Ninh Hầu bận lòng đến thế. Vậy nên những sắp xếp dạo gần đây của Thôi Trinh đều là vì việc này. Trương Thị mím chặt môi, chức quan của cha mãi mà chẳng có thông tin. Thôi Trinh đột nhiên lấy Diêu Thanh làm cái cớ để xử lý nàng ta và những người bên cạnh. Tuy Thôi Trinh tỏ vẻ giống như là vì thiếp thất và thứ tử, nhưng nàng ta vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu không phải tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột thì có lẽ nàng ta đã lấy lại tinh thần từ lâu rồi. Không biết cha và đại ca có phát hiện ra không? Với sự nhạy bén của đại ca, có thể huynh ấy đã bắt đầu hành động để tự bảo vệ bản thân. Trương Thị nhắm mắt, tuy trong lòng nàng ta lo lắng nhưng lại không thể tùy tiện làm bậy được. Và lại cho dù nàng ta có làm gì đó thật thì e là cũng chẳng có tác dụng. Thôi Trinh chẳng hề quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào trong căn nhà này, bất kể là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng khiến Định Ninh Hầu bỏ mặc chuyện quân sự ở biên cương. Có trách chỉ có thể trách nàng ta không thể chiếm được trái tim của Thôi Trinh sớm hơn. Đây chính là Thôi Trinh. Trương Thị bỗng dưng bật cười. Nàng ta luôn mong muốn chiếm được tình cảm của Định Ninh Hầu, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn chẳng làm được. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đứa thứ tử kia của Thôi Trinh mà thôi. Nàng ta đã báo cho huynh trưởng biết là Châu Tương đang ở phủ Hoài Viễn Hầu. Nếu như huynh trưởng có cơ hội thì dùng đứa trẻ đó để uy hiếp Thôi Trinh. Ngoài Châu Tương ra còn có đại gia nhà họ Cố mà Lâm phu nhân vừa sinh ra nữa. Nếu có thể lợi dụng những người này thì có khi vẫn còn có đường rút lui. Trương Thị siết chặt nắm tay, hy vọng cha mẹ và huynh trưởng có thể thuận lợi vượt qua đường ải này. Trên đời này bọn họ là những người duy nhất quan tâm đến nàng ta. Có lẽ ông trời sẽ không tàn nhẫn với nàng ta đến vậy đâu. Sau khi nàng ta bắt đi người mình thương yêu nhất rồi, còn đưa cả người thân của nàng ta đi. Đôi mắt Trương Thị ửng đỏ, sâu trong ánh mắt ngập tràn sự hận thù. Trương đại lão gia bảo vệ cho xe ngựa của mẹ đi thẳng một mạch. Cha, Khiêu Hải và bọn họ chia nhau ra hành động. Ông ta men theo con đường nhỏ đi về hướng đông, rồi lại ngoặt về hướng nam. Cha và Khiêu Hải thì dẫn theo Hoài Vương đi đường chính. Như vậy sẽ khiến cho quân lính triều đình phải chia ra, bọn họ sẽ khó bị triều đình đuổi kịp hơn. Lão gia, xe ngựa của phu nhân ở ngay trước mặt rồi. Nghe thấy thế, Trương đại lão gia gật đầu. Cũng may là có chuẩn bị từ sớm, nên có thể nghĩ ra được kế sách như thế này. Với hiểu biết của ông ta về thân thị thì thân thị hết lòng tin tưởng ta, không hề nghi ngờ. Vì vậy có lẽ bà ta sẽ đuổi theo thân nhị lão gia. Đợi đến lúc đuổi kịp thân thị, ông ta sẽ bảo là có manh mối về thân nhị lão gia, sau đó đưa thân thị rời đi. Nhỡ đâu gặp phải truy binh, ông ta sẽ lợi dụng tình cảm nhờ thân thị thu hút sự chú ý của bọn họ. Dù sao đây cũng là tai họa do nhà họ thân gây ra, nhà họ Trương là vô tội bị liên lụy. Ông ta và thân thị vẫn còn hai đứa con, hai bọn họ đều vào đại lao hết rồi thì ai sẽ trông nom con cái đây? Thân thị là mẹ thì cũng nên suy nghĩ cho con chứ. Trương đại lão gia ghìm cương ngựa, vén tấm rèm che xe ngựa lên rồi khẽ giọng nói. Mẹ, mọi người xuống xe ở đây, đi bộ một đoạn trước đã rồi nghĩ cách thuê xe tiếp tục lên đường, men theo đường đến biển, đến phủ Lai Châu, thoát thân rồi con sẽ đến đó đón mẹ. Trương lão phu nhân gật đầu, bà ta nhìn con trai gương mặt đầy vẻ lo lắng. Mẹ biết thân thị không sai, nhưng giờ phút này rồi không thể quan tâm đến cô ta được nữa, con cũng đừng mềm lòng, con và cha làm việc lớn, cũng chẳng còn cách nào khác. Trương đại lão gia vâng dạ đáp lời, đỡ Trương lão phu nhân xuống xe, nhìn người nhà đưa Trương lão phu nhân rời đi, bấy giờ mới thúc ngựa tiếp tục lên đường. Nhà họ Trương bọn họ quen biết chủ nhân từ xưa, luôn làm việc cho chủ nhân. Nếu như tất cả mọi thứ thuận lợi, đương nhiên trong tương lai nhà họ thân cũng được hưởng một phần vinh hoa phú quý của nhà họ Trương. Chỉ trách thân thị mệnh khổ, vào thời khắc quan trọng như thế này, ông ta chỉ đành sắp xếp như vậy. Khoảng cách giữa Trương đại lão gia và xe ngựa của thân thị mỗi lúc một gần, cuối cùng ông ta gọi kẻ tối tớ đang đánh xe, xe ngựa của thân thị mới dần dần dừng lại. Thân thị vén rèm xe lên, ánh nắng sớm rọi lên gương mặt thân thị, gương mặt của nàng ta trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, nứt thành từng vệt máu, sắc mặt hơi hoảng loạn giống như thể vừa chịu một cú sốc rất lớn. Trong lòng Trương đại lão gia đã có tính toán, thân thị đang lo lắng cho nhị lão gia nhà họ thân. Dù sao thân Đồng Hoài và thân Quý Thành đều vào ngục cả rồi, họ thân chỉ còn lại mỗi thân nhị lão gia. Thân nhị lão gia chạy trốn nữa thì cả tộc thân thị sẽ tiêu tùng mất. Suy nghĩ cho cùng, thân thị vẫn là con gái của thủ phụ. Nàng ta luôn muốn nhà họ thân giữ được chút vinh quang khi cha nàng ta vẫn còn trong triều khi xưa. Lão gia, giọng nói thân thị khàn khàn, đôi mắt đỏ ửng sưng húp như vừa khóc xong. Sao lão gia lại đến đây? Trương đại lão gia đáp, ta nghe nói nhị ca bỏ chạy rồi, nha môn trong kinh thành nghe được tin tức nên đang lùng bắt khắp nơi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra nhị ca mới được. Trương đại lão gia biết từ đầu chí cuối thân nhị lão gia đang ôm mối nghi ngờ với vụ án này, vì vậy trước khi rời khỏi kinh thành, ông ta đã sai người báo tin cho thân nhị lão gia, nói rằng ông ta phát hiện được trong nhà họ thân có người đang qua lại với hải tặc. Sau khi lừa được thân nhị lão gia ra khỏi thành, liền giết chết ông ấy. Làm thế triều đình sẽ cho rằng thân nhị lão gia đã chạy trốn rồi. Xong, thật ra kể từ lúc sưởng thuyền xảy ra chuyện, nhà họ Trương đã bị để mắt tới. Có giết nhà họ thân hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng thêm một điểm đáng ngờ là nhà họ thân cũng sẽ thu hút bớt sự chú ý của triều đình. Thân thị nghe được Trương đại lão gia nói, đầu tiên là ngây người, sau đó mới cúi thấp đầu. Nhà họ thân của thiếp liên lụy đến lão gia rồi. Nói cái gì thế hả? Trương đại lão gia gạt phăng ngay, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ nghĩ cách cứu nhị ca. Thân thị ngước mắt lên lần nữa, lão gia nghĩ như thế thật ư? Dường như có sự thất vọng và đau đớn thoáng qua đôi mắt thân thị, Trương đại lão gia chột dạ, đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng. Trương Đại Lão Gia quay đầu sang, đôi mắt trợn trừng đầy ngạc nhiên. Người xuất hiện trước mặt ông ta chính là Thân Nhị Lão Gia. Còn bên cạnh Thân Nhị Lão Gia là một đội quan binh, vũ khí trong tay quan binh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trương Đại Lão Gia nghe thấy Thân Thị lên tiếng. Lão Gia, vì hai đứa trẻ, Lão Gia nhận tội đi thôi. Chương 443, Hối Hận. Quan binh từ bốn phía ập tới, bao vây lấy Trương Đại Lão Gia. Trương Đại Lão Gia rút thanh kiếm ngắn dắt ở eo ra, nhìn Thân Thị trong xe ngựa bằng ánh mắt dữ tợn. Chỉ với ánh mắt ấy, sự trông đợi cuối cùng trong lòng Thân Thị đã tan biến như mây khói. Người đầu ấp tay gối với nàng ta chưa bao giờ dữ tợn và hung ác như thế. Ánh mắt hận không thể rút xương lóc thịt nàng ta, khiến cõi lòng Thân Thị hoàn toàn nguội lạnh. Lúc bị nhị ca cản lại sau khi rời khỏi kinh thành, lòng của nàng ta hãy còn vui sướng, cứ tưởng cuối cùng bản thân cũng ngăn cản được tai họa, tưởng rằng bản thân đã vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi. Cuối cùng nhà họ Thân sẽ hưng thịnh trở lại, bọn họ vẫn có thể trở lại những tháng ngày trước đây. Nào ngờ chuyện đáng sợ hơn còn đang đợi ở phía sau. Nhà họ Trương đang lợi dụng nhà họ Thân, người đầu gối tay ấp vẫn luôn tính kế nàng ta. Năm xưa, từ lúc bọn họ từ bỏ Nghiêm Sâm, cùng bước với nhà họ Trương, thì kết quả đã được định sẵn như thế rồi. Không ngờ là như vậy. Thần Thị cứ cảm thấy nực cười. Nàng ta từng cảm thấy áy náy với phu quân không biết bao nhiêu lần, chỉ bởi vì nàng ta từng thích Nghiêm Sâm, từng có ý muốn gả cho y. Những chuyện quá khứ ấy khó tránh gây tổn hại thanh danh cho nữ quyến trong nội trạch. Nếu bị người khác nhắc tới sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của phu quân, giống như khúc gấm đẹp đẽ bị dính một vết bẩn. Phu quân càng đối xử tốt với nàng ta lại càng muốn giấu giếm nó đi. Nàng ta từng hối hận bản thân khi còn trẻ không hiểu chuyện, lại có những hành động vô tri thiếu suy nghĩ như thế. May mà gặp được phu quân hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Nhưng không ngờ rằng cả nhà họ Trương và Trương Thị đều biết rõ. Cũng bởi vì Nghiêm Sâm muốn điều tra bí mật của bọn họ, nên bọn họ mới tiếp cận nhà họ Thân, nắm gọn nhà họ Thân trong lòng bàn tay, nhờ thủ đoạn kết thông gia như thế này. Nàng ta đúng là ngu ngốc, cái người bị từ bỏ ấy lại là người một lòng muốn điều tra rõ chân tướng, cứu nhà họ Thân thoát khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng. Nàng ta đã làm những gì thế này? Từng hình ảnh năm xưa chợt hiện lên trong đầu Thân Thị. Nhị ca và nàng ta mỉm cười chờ Nghiêm Sâm giúp đỡ, nghe Nghiêm Sâm nhắc tới tình tiết vụ án, nhìn thấy dáng vẻ can đảm chẳng biết sợ của y. Nàng ta cảm thấy tuy y là một thông phán, nhưng lại nghĩa hiệp đến thế, tương lai chắc chắn sẽ được người đời ca ngợi là vị quan tốt. Song khi thời gian điều tra vụ án bị kéo dài ra, nhị ca và nàng ta dần dần mất đi hứng thú, trong lòng xuất hiện sự thất vọng với Nghiêm Sâm, cũng thấy hơi ngờ vực. Suy cho cùng, y cũng chỉ là một thông phán nhỏ nhoi, cho dù có tham vọng hơn nữa thì năng lực vẫn có hạn. Y chỉ có hai bàn tay trắng, quần áo giặt đến bạc màu, luôn long đong vất vả. Rõ ràng đã đỗ vào đại lý tự rồi, nhưng lại không biết dùng tiền bạc để mở rộng quan hệ. Thậm chí đến cả một nơi nghỉ chân trong kinh thành cũng chẳng có. Chút bổng lộc còm cõi đó y đều lấy ra để cho những người trong phường đã giúp nghe ngóng tin tức. Khoảng cách chênh lệch giữa người như thế với nàng ta thật sự quá lớn. Thậm chí nàng ta bắt đầu không thích trò chuyện với Nghiêm Sâm nữa, bởi vì giọng quan thoại không được chuẩn của y. Cũng bởi vì y viết quán các thể không được đẹp, không hiểu được thư thi, thư từ. Dường như trong đầu Nghiêm Sâm chỉ có một chuyện, đó là điều tra vụ án. Nàng ta tốt bụng nhắc nhở Nghiêm Sâm, khuyên y đừng tập trung tinh thần vào mỗi việc đó, cũng phải nghĩ đến những việc sau khi vào kinh thành nữa. Nghiêm Sâm không chỉ không chịu làm việc theo ý của nàng ta, mà lúc nhìn nàng ta ánh mắt còn hơi thất vọng. Khi ấy nàng ta cảm thấy Nghiêm Sâm rất buồn cười. Bây giờ ngẫm lại, sự ghét bỏ ấy, sự kiêu căng ngạo mạn ấy chỉ mang lại nỗi tiếc nuối vô bờ bến cho nàng ta. Âm thanh vũ khí va vào nhau vang lên. Hình như Thân Thị nghe thấy nhị ca hét lên một tiếng. Đi mau! Sau đó Thân Thị nhìn thấy Trương Đại Lão Gia vươn tay tóm lấy mình. Thân thủ của Trương Đại Lão Gia cực kỳ nhanh nhẹn, giữa vòng vây kín mít của quan binh vẫn có thể tìm được cơ hội nhảy lên trên xe ngựa. Cánh tay Thôi Thị nhói lên, sau đó cả người bị Trương Đại Lão Gia kéo từ trong buồng xe ra. Một thanh dao găm kề sát dưới cổ nàng ta, còn cơ thể nàng ta đang đối diện với cung tên trong tay quan binh. Trương Đại Lão Gia đã bị thương, mũi tên cắm phập vào hõm vai ông ta. Lúc trước ông ta dùng kẻ tôi tớ đánh xe làm lá chắn, bây giờ không còn chỗ ẩn thân, bèn bắt lấy Trương Thị. Thấy thế Thân Nhị Lão Gia hét lên, Trương Quảng Tông, người thả muội muội ta ra. Thân Thị nhìn dáng vẻ sốt ruột của nhị ca, bàn tay đặt trên người đang siết chặt lấy nàng ta. Làm phu thê nhiều năm, sinh cho ông ta hai đứa con, nhưng trong lòng ông ta, nàng ta chẳng là cái thá gì cả. Tất cả đều là lỗi của chính nàng ta, là nàng ta tự chọn lấy con đường này thì phải tự mình đi cho hết. Cõi lòng Thần Thị nguội lạnh như cho tàn. Bỗng nhiên nàng ta rút con dao găm dắt ở ngay eo ra, sau đó dùng hết sức đâm về phía người đàn ông đứng bên cạnh. Cùng lúc ấy, máu tươi cũng từ cổ nàng ta phun ra. Dòng máu tươi ấm nóng phun tung tóe trên tay, trên mặt, lên khắp thân người nàng ta, chẳng biết là của Trương Quảng Tông hay là của nàng ta nữa. Thần Thị nhớ đến lúc được gả vào nhà họ Trương, Trương Quảng Tông đã nói, sau này nàng và ta, phu thê chúng ta đồng lòng. Đáng tiếc, phu thê đồng lòng không phải là thật, mà là mưu lợi. Bây giờ lợi tàn người tan, đó chính là kết quả cuối cùng. Chung quy thì lưỡi dao của Thân Thị cũng chẳng đâm sâu lắm. Trương Quảng Tông đẩy Thân Thị ra, sau đó liền cảm thấy phần đùi đau nhói. Là quan binh tiến lên trước đạp ông ta ngã xuống đất, tiếp theo thì nhét vài rách vào miệng, rồi dùng dây thừng trói chặt cơ thể ông ta lại. Thân Thị nằm dưới đất, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, nhìn xem kết cục cuối cùng của ông ta. Đôi mắt Thần Thị run lên, sau đó liền khép lại. Nàng ta mơ hồ trở lại năm nào đó, Nghiêm Sâm điều tra án xong, quay về kinh thành được nhị ca mời về nhà. Vốn dĩ nàng ta đã may một chiếc áo choàng cho Nghiêm Sâm, nhưng bởi vì Nghiêm Sâm cố chấp nên sinh lòng hờn dỗi. Cho đến tận khi Nghiêm Sâm rời khỏi nhà họ Thân rồi, nàng ta vẫn chẳng tặng chiếc áo choàng trong tay cho người ta. Lần này dường như bóng lưng của Nghiêm Sâm ở cách đó không xa. Nàng ta nắm chặt chiếc áo choàng chạy tới, hướng thẳng về phía có Nghiêm Sâm, càng chạy càng xa. Nàng ta muốn nói với Nghiêm Sâm một lời, xin lỗi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Thân nhị lão gia, một lúc lâu sau, ông ta mới bừng tỉnh từ trong đau thương. Sớm biết thế này, ông ta đã ở lại trong xe ngựa bảo vệ muội muội. Ông ta không thể nào ngờ Trương Quảng Tông lại tàn nhẫn đến thế. Nhà sai tiến lên khiêng thi thể của Thân thị đi, Thân nhị lão gia mới sực tỉnh. Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương lão phu nhân bị nha sai áp tải tới. Trương lão phu nhân khóc lóc vang trời. Chuyện gì thế này? Tại sao lại bắt ta? Khi nhìn thấy Thân nhị lão gia tay đầy máu tươi và xác người con dâu Thân thị, Trương lão phu nhân ngậm chặt miệng, sắc mặt càng thêm hốt hoảng, bắt đầu ngó quanh bốn phía tìm bóng dáng của Trương Quảng Tông. Người tới bắt người là thiên tổng của thập nhị doanh trại trong kinh thành. Ông căn dặn tùy tùng áp tải Trương Quảng Tông và Trương lão phu nhân về kinh thành báo cáo. Ông chuẩn bị dẫn người đi bắt Trương Tổng Cử và Khưu Hải. Thân nhị lão gia đưa tay gạt nước mắt trên mặt, nhìn Thiên Tổng. Ta có thể đi cùng với mọi người không? Thiên Tổng từ chối. Thân đại nhân không giúp được gì nữa rồi. Thân nhị lão gia biết binh mã kinh doanh rối loạn. Những kẻ đó đi theo Hoài Vương, Khưu Hải và Trương Tổng Cử cũng chạy trốn về hướng đông. Đuổi theo tức là phải nói chuyện bằng vũ lực, cho dù ông ta đi theo cũng chẳng có ích lợi gì. Đôi môi Thần nhị lão gia run rẩy, đứng dậy thất tha thất thểu theo sát Thân thị đi về kinh thành. Trương Tổng Cử và Khiêu Hải dẫn người đi thẳng về hướng đông, bôn ba cả chặng đường. Hoài Vương ngồi trên xe ngựa đã không thể chống đỡ được nữa, yêu cầu xuống ngựa nghỉ một lát. Khưu Hải cau mày, đành phải làm theo đề nghị của Hoài Vương. Bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt với Hoài Vương. Hoài Vương vẫn còn tác dụng, hoàng đế không thể hạ lệnh cho kẻ dưới mặc kệ tính mạng của con trai mình được. Đợi bọn họ thuận lợi lên được thuyền rồi sẽ trói Hoài Vương vào cột buồm, lấy đó để trấn hưng quân. Nghĩ rồi, Khưu Hải nhìn xung quanh, thấy việc sắp thành công, chẳng ngờ ngày giờ khắc quan trọng lại bị Ngụy Nguyên Kham tìm ra được chứng cứ. Đợi gặp đường chủ nhân rồi chẳng biết sẽ phải giải thích với chủ nhân thế nào đây. Tiếng kêu rên vang lên từ trong rừng cây, đó là nơi Hoài Vương đi giải quyết nỗi buồn. Không hay rồi, có người la lớn, Hoài Vương bỏ chạy. Chương 444, cứu ra. Khưu Hải dùng mình, chẳng đợi người bên cạnh kịp phản ứng đã lao vào rừng cây trước. Từ bé Khưu Hải đã luyện võ, trước mặt người khác y chỉ là một quản sự bình thường. Nhưng đợi tới ngày đại nghiệp của chủ thượng thành công, y sẽ là tướng lĩnh dẫn binh đánh dẹp tên hôn quân, chắc chắn sẽ được chủ thượng coi trọng. Mấy năm chủ tính vất vả, Khưu Hải không cam lòng. Sau khi Lâm Tự Chân xảy ra chuyện, bọn họ đã đề phòng cẩn thận, nghĩ ra cách để đối phó rồi nên bây giờ mới cho Trần Duy Thành nhận hết tất cả mọi tội danh. Thế nhưng vẫn không được. Sau khi bị Ngụy Nguyên Kham vạch trần, bọn họ không còn cách nào tiếp quản vệ sở vùng Duyên Hải một cách đường hoàng. Chuyện đó thì cũng thôi, chỉ sợ là vì việc đó mà thân phận của chủ nhân sẽ bị lộ. Trước mặt lựa chọn tốt nhất chính là đưa Hoài Vương rời khỏi nơi này. Chỉ ít y không thể giống như tên Lâm Tự Chân ngu ngốc đó, bị người ta chém chết ngay được. Lâm Tự Chân không thể đưa thái tử đi, y không thể để lỡ thêm Hoài Vương nữa. Nghĩ như thế, Khưu Hải tăng tốc độ. Nhìn thấy bóng dáng Hoài Vương đang chạy trốn ở cách đó không xa, sắc mặt Khưu Hải tái mét. Hoài Vương đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ rồi sao? Sau khi được dẫn ra khỏi vương phủ, vẻ mặt Hoài Vương luôn hoảng hốt lo sợ cứ như thể mất hồn vậy. Để mặc cho bọn họ sắp xếp nên y mới buông lòng cảnh giác. Đợi bắt được Hoài Vương rồi, y sẽ trói chặt Hoài Vương lại. Rượu mời không uống lại cứ muốn uống rượu phạt. Đoạn đường tiếp theo đành phải cho Hoài Vương nếm thử khổ sở thôi. Khiêu Hải đã đến gần Hoài Vương hơn. Hoài Vương quay đầu lại thì nhìn thấy Khiêu Hải sắp bắt kịp. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao trong tay Khiêu Hải lóe sáng. Hoài Vương không dám nghĩ là sau khi bị bắt về bản thân sẽ thế nào. Hắn cũng không có hơi sức nghĩ tới chuyện đó. Hắn đã làm ký hiệu đánh dấu dọc đường. Như vậy thì binh mã triều đình đuổi theo bọn họ có thể theo đó để phân biệt phương hướng. Ngay lúc vừa dừng lại nghỉ ngơi, Hoài Vương loáng thoáng nhìn thấy có bóng người lóe lên bên trong rừng cây. Vì vậy hắn hạ quyết tâm tìm cái cớ đi vào trong rừng. Nhân lúc thủ vệ bên cạnh không chú ý, hắn liền chạy ngược về. Nếu nhìn nhân của triều đình tới tiếp ứng thì bọn họ sẽ chớp lấy thời cơ để đưa hắn đi. Sự việc phát triển theo hướng Hoài Vương dự tính. Hắn chớp lấy thời cơ dùng bội kiếm ra tay giết chết lính gác bên cạnh. Nhưng vẫn chưa chạy được mấy bước đã bị tên lính chạy sang kiểm tra tình hình phát giác ra. Chuyện đã đến nước này, không còn đường quay đầu nữa. Hoài Vương đành phải dốc hết sức điên cuồng bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chạy nhanh nhất. Song khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một gần thêm, Hoài Vương quay đầu mới phát hiện ra chênh lệch giữa hai bên. Hắn không chạy thoát được, cho dù hại chết một sinh mạng rồi nhưng vẫn bị người ta đuổi theo một cách dễ dàng. Người là dao thớt, còn ta là cá thịt. Hắn từng cười cợt Đông Cung, bây giờ mọi chuyện lại xảy đến với hắn. Chẳng trách lúc nhìn thấy hắn ở trong phủ, đại ca lại kích động như thế. Ở tay siết chặt lấy cổ hắn chỉ muốn giết chết hắn. Khi ấy đại ca đã coi hắn thành kẻ đứng sau ra tay tính kế, giải tỏa lòng hận thù ngập tràn lên người hắn. Bây giờ hắn đã cảm nhận được nỗi căm hận xuất phát từ tận đáy lòng. Hận bị người ta tính kế, bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay, bị người ta nhục mạ như vậy. Nếu để hắn bắt được người đó, hắn cũng sẽ bổ nhào tới. Đôi chân Hoài Vương loạng choạng, cơ thể nặng nề ngã phịch xuống đất. Hắn mặc kệ tất cả mọi thứ, lồm cồm bỏ dậy tiếp tục chạy. Cho dù chẳng mấy chốc nữa sẽ bị bắt thôi, nhưng hắn vẫn phải chạy, dù chỉ chạy được thêm một bước nữa. Thật ra, đến lúc này Hoài Vương đã tuyệt vọng hoàn toàn. E là bóng người mà hắn nhìn thấy trong rừng cây chỉ là lá cây bị gió thổi bay. Hắn nghĩ sai rồi, phán đoán nhầm lẫn sẽ dẫn tới đòn chí mạng. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai vang lên đằng sau lưng. Còn không dừng lại thì đừng trách ta không khách sáo. Giọng nói càng trầm thấp hơn. Cả người Hoài Vương run rẩy, hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn viết huyết thư gửi cho phụ hoàng, bị lũ người đó đưa đi cũng chỉ có đường chết, thì chi bằng đấu tranh đến cùng. Khâu Hải chuẩn bị dạy cho Hoài Vương một bài học. Y khởi động chiếc nỏ trên cánh tay, một mũi tên bay thẳng về phía Hoài Vương, cắm phập vào bả vai hắn. Nhưng điều Khưu Hải không ngờ tới là Hoài Vương không hề dừng lại xin tha mạng, mà vẫn tiếp tục chạy thẳng đi như chẳng cảm nhận được đau đớn. Khưu Hải không thể không đuổi theo tiếp. Hoài Vương không thở ra hơi, ngoài cơn đau đớn trên bả vai ra, lồng ngực hắn cũng như nứt toác. Có lẽ hôm nay hắn sẽ chết ở đây. Hoài Vương bỗng nhiên nhớ tới những ngày tháng viết thư, đọc sách trong phủ, mỗi ngày đều ở cùng với các tiến sĩ và học sinh của quốc tử giám, từ sáng sớm đến tối mịt vui vẻ biết bao. Tại sao hắn lại mơ tưởng đến việc giành lấy vị trí ấy? Là một vương gia không tốt ư? Lần này hắn đã cảm nhận được nỗi sợ một cách chân thật, sự nghi ngờ của phụ hoàng, những kẻ ở trong tối ngấm ngầm lợi dụng, sợ xảy một tí là hắn sẽ chết không có đất chôn ngay. Cho dù kẻ thao túng tất cả những chuyện này là ai, thì hắn cũng không có bản lĩnh đấu đá so kè cùng tên đó. Nếu lần này có thể sống sót, về sau hắn sẽ trốn trong phủ, tập trung viết sách chứ không nhúng tay vào việc triều chính nữa. Hoài Vương lại vấp ngã sóng xoài, lần này đôi chân mềm nhũn không thể nào đứng dậy được nữa. Máu tươi thấm ướt áo dính chặt vào cơ thể, khiến hắn không kìm được mà run rẩy. Hắn sắp chết rồi, hắn sắp chết thật rồi. Nghĩ như thế, Hoài Vương dùng cả tay cả chân bò về phía trước. Cây cỏ trên mặt đất móc vào áo hắn, còn dây dưa thế này thì người đằng sau sẽ đuổi kịp mất. Hoài Vương cảm nhận được lưỡi kiếm của người đó đang bổ thẳng về phía mình. Hắn dùng hết sức toàn thân để xé rách áo bào, rồi lại nhấc chân lên tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Lần liều mạng này khiến hắn nhận ra bản thân yếu ớt và vô năng biết bao. Cho dù chết ở đây thì hắn cũng đành chịu thôi. Lưỡi kiếm chém vào bả vai Hoài Vương, sau đó thuận thế bồi thêm một cú đá. Hoài Vương ngã nhào xuống đất. Hoài Vương cảm nhận được nửa cơ thể của mình bị xé rách toạc, thanh kiếm hắn nắm chặt trong tay cũng rời đầu mất. Người đó tóm lấy bả vai bị thương của hắn. Ngay lúc hắn vừa ngẩng đầu thì một tiếng bốp vang lên. Hoài Vương lãnh chọn một cú tát trời giáng. Hoài Vương nổ đom đóm mắt, lỗ tai ù hết cả. Lại thêm một cú tát nề đáp xuống nửa mặt bên kia của Hoài Vương. Tiếp theo đũng quần nhói lên vì bị người ta đạp mạnh một cái. Hoài Vương cuộn tròn co ro nằm dưới đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khưu Hải phun một ngụm nước bọt, còn chạy nữa ta sẽ giết chết ngươi. Khưu Hải lại tặng thêm một cú đá vào cằm dưới của Hoài Vương. Máu tươi chảy ra khỏi miệng Hoài Vương, còn chưa kịp nhổ máu hết thì búi tóc trên đầu đã bị người ta hung hãn kéo lên. Mấy tướng sĩ trong quân doanh phản bội đi theo Khiêu Hải vốn được giữ lại phía sau chuẩn bị đối phó với truy binh, nghe nói Hoài Vương bỏ chạy cũng vội vã chạy lên kiểm tra tình hình. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hoài Vương, bọn chúng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi trở về trạng thái bình thường. Tiếp tục đi, Khiêu Hải ra lệnh. Đoàn người kéo nhau từ trong rừng cây đi ra, Khiêu Hải tóm lấy Hoài Vương như tóm lấy một con chó chết. Sắp đi ra khỏi rừng rồi, nhưng lúc này Khiêu Hải lại dừng bước chân, đồng tử co lại, cả người nấp sang bên cạnh. Gần như cùng lúc đó trận mưa tên cũng vút ập thẳng xuống đám quân phản loạn. Khiêu Hải ý thức được là bọn chúng đã bị đuổi kịp rồi. Mấy tên phản quân bị bắn trúng, những kẻ khác đã rút vũ khí ra để đỡ. Tiếng bước chân ầm ĩ từ xa đến gần. Nên gọi ngươi là Trịnh Hải hay là Khiêu Hải đây? Một giọng nói vang lên giữa đoàn truy binh của triều đình. Nghe thấy thế Khiêu Hải chột dạ. Người này biết rõ y mang họ Trịnh. Vậy kẻ đó có biết là cha vẫn còn sống hay không? Cha người Trịnh Như Tông. Khiêu Hải nương theo âm thanh nhìn sang, muốn nghe cho rõ xem người đó đang nói cái gì. Nào ngờ còn chưa dứt lời thì một trận mưa tên lại ập xuống. Gian xảo. Khiêu Hải đưa tay đỡ những mũi tên đang bay tới, đợi y đứng vững lại lần nữa thì đã chẳng thấy Hoài Vương đâu. Hoài Vương cả người đầy máu đang loạng choạng chạy về phía trước. Khiêu Hải đang định đuổi theo thì một vật rơi xuống dưới chân y, trông giống như lựu đạn. Cùng với tiếng nổ ầm trời, quả lựu đạn nổ tung, mùi quặng và mùi thuốc nổ tàn đi khắp cánh rừng. Hoài Vương tiếp chạy, lúc quân phản loạn đuổi theo hắn lần nữa thì cuối cùng một bóng người nhảy ra kéo lấy cánh tay của hắn. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, là Hoài Viễn Hầu Cố Sùng Nghĩa. Chương 445. Không biết xấu hổ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoài Viễn Hầu, nước mắt của Hoài Vương lập tức chảy xuống. Hình như hắn đã sống sót rồi. Hoài Vương sống chết túm chặt lấy Cố Sùng Nghĩa, vội vã nói: Hoài Viễn Hầu, quân phản loạn ở phía sau. Vương gia yên tâm, chúng thần sẽ đánh bại lũ phản loạn. Cố Sùng Nghĩa quan sát Hoài Vương kỹ lưỡng. Vết thương của vương gia, không sao. Hoài Vương gần như không cảm nhận được đau đớn, bắt bọn chúng quan trọng hơn. Không phải là hắn có khí phách anh hùng, chỉ là hắn muốn Hoài Viễn Hầu tập trung suy nghĩ vào việc đối phó lũ người kia thôi, như vậy hắn mới có thể sống sót. Hoài Vương cảnh giác đứng sang bên cạnh, nếu trong rừng cây lại có gì đó lạ thường, hắn sẽ tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi được bình an mới thôi. Bị tập kích đột ngột nên binh mã của Khiêu Hải dẫn theo đã bị loạn vị trí, đặc biệt là Khiêu Hải. May mà y tránh đi kịp thời, nếu không chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng. Người ném ra quả lựu đạn đã đến ngay bên cạnh rồi, vậy mà y vẫn chưa phát giác ra. Khiêu Hải nghiến răng nghiến lợi, tất cả là do y đang tập trung vào Hoài Vương nên mới dính phải thủ đoạn của kẻ đó. Cẩn thận lựu đạn, Khiêu Hải nhắc nhở những kẻ khác. Hoài Viễn Hầu Cố Sùng Nghĩa đó quá gian xảo, lợi dụng cha để quấy rối suy nghĩ của y, sau đó ra lệnh cho người bí mật tiến tới ném lựu đạn tới. Khiêu Hải tức giận chán nổi cả gân xanh, y phải giết chết Cố Sùng Nghĩa. Quản sự, đánh rằng phải đánh kẻ cầm đầu trước, ngài đi giết chết Hoài Viễn Hầu, chỗ này cứ giao lại cho chúng thuộc hạ. Khiêu Hải gật đầu theo bản năng, nhanh chóng xông về kia Cố Sùng Nghĩa, nhưng đến lúc y sực tỉnh lại thì phát hiện ra có chỗ nào đó bất thường. Người đó gọi y là quản sự chứ không phải là đại nhân. Lần này bị người khác lật tẩy, bọn chúng không thể không dẫn binh rời khỏi kinh thành. Các tướng lĩnh dẫn binh luôn gọi y là đại nhân, bởi vì sau khi lên thuyền, có thể bọn chúng sẽ phải chiến đấu với triều đình ở trên biển. Hiển nhiên, cái danh xưng đại nhân này sẽ nâng cao địa vị của y hơn, giúp củng cố được lòng quân. Khiêu Hải dừng chân quay đầu lại nhìn, tiếp theo đó là một gương mặt lạ lẫm đập vào tầm mắt của y. Khi nãy lúc lựu đạn nổ tung, các tướng lĩnh đứng gần khó tránh bụi đất bám đầy mặt, cho nên mới không có ai phát hiện ra sự khác thường của kẻ này. Bây giờ quan sát kỹ lại, gương mặt kẻ này bẩn thỉu quá mức, che mất vẻ ngoài vốn có. Có lẽ chính kẻ này đã mặc giáp nhẹ trà trộn vào trong hàng ngũ của bọn chúng. Nhân lúc y đang nói chuyện với Cố Sùng Nghĩa thì lén lút lại gần ném lựu đạn. Bây giờ kẻ này lại muốn tách y ra, đợi y đi đối phó với Cố Sùng Nghĩa rồi, kẻ này sẽ chớp lấy thời cơ giở trò. Dẫn nhân mã từ phía sau bao vây lên, giải quyết gọn những binh lính mà y đưa theo, khiến cho y mất sạch chi viện. Ta giết người trước! Khiêu Hải chĩa kiếm đâm về phía người đó. Cố Sùng Nghĩa loáng thoáng nhìn thấy Ngụy Tòng Chí đang chạy thục mạng vì bị Khiêu Hải đuổi theo. Cái thứ không biết xấu hổ này, nhân lúc ông đang khiêu chiến với Khiêu Hải, lén lút sang đó ném lựu đạn. Chuyện này lộ ra ngoài thì người sẽ nhìn ông như thế nào đây hả? Mưu mô xảo quyệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào à? Trong nháy mắt thanh danh trong thẳng ngay sạch của ông đã tan biến vào hư không. Bây giờ thì hay rồi, con bị Khưu Hải đùa cho chạy đến suốt cả quần. Thần thủ của Khưu Hải không tệ, hy vọng Ngụy Tổng Chí đừng có tự tìm đường chết cho bản thân. Cố Sùng Nghĩa để lại vài người bảo vệ Hoài Vương, ông dẫn theo các tướng sĩ xông lên trước, nhân lúc tình thế đang loạn lạc để giải quyết quân phản loạn. Khưu Hải chỉ cảm thấy người trước mặt giống hệt như một con lươn, rõ ràng sắp bắt được rồi, nhưng người đó lại ra sức xài những bước lớn chạy thoát mất. Khưu Hải sốt ruột, cuối cùng cũng tìm được thời cơ tốt. Thanh kiếm trong tay đâm thủng lớp giáp ngoài của người kia, chỉ cần bước lên trước nữa là nó sẽ cắm phập vào lồng ngực của người đó. Ngay lúc thanh kiếm trong tay đâm về phía trước, bàn chân Khưu Hải dẫm lên mặt đất, y nhạy bén nhận ra được có điều khác thường. Đất ở nơi này mềm quá mức, bên trên có một lớp lá cây dày cộm phủ lên. Khưu Hải muốn rụt chân về nhưng còn không kịp nữa. Y nhìn thấy người phía trước đã lui về mấy bước, sau đó đưa tay ra kéo một sợi dây thừng. Tiếp theo ánh lửa tóe lên mùi quặng và thuốc nổ cũng tỏa ra. Một luồng lực lớn đánh bay Khưu Hải. Khưu Hải nặng nề rơi xuống đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Cho dù y có động tác nhanh hơn nữa thì chân vẫn bị thương, máu thịt hòa lẫn vào nhau. Đất trời trước mắt xoay vòng, y gắng gượng bò dậy. Bọn họ trồn lựu đạn từ lúc nào thế? Hiển nhiên là vào lúc bọn chúng đang đuổi theo Hoài Vương. Nghĩa là bọn họ đã đến đây từ trước rồi. Dề ra không ra tay cứu Hoài Vương là để sắp đặt những thứ này. Bọn họ có thể không chú ý đến tính mạng của Hoài Vương luôn ư? Khưu Hải đang ngẫm nghĩ thì giọng nói của Cố Sùng Nghĩa vang lên đằng sau lưng. Đừng cho kẻ nào chạy thoát. Cố Sùng Nghĩa nghe thấy Ngụy Tổng Chí đứng cách đó không xa nói với lại. Cho các ngươi hại cháu trai của ta này. Bây giờ què chân rồi không chạy được nữa đúng không? Tuy nghe có vẻ rất hả giận, nhưng Cố Sùng Nghĩa vẫn bất giác bụt miệng mắng một tiếng. Mồm miệng hèn hạ thật đấy. Nếu là ông chắc chắn sẽ không nhịn nổi, phải đứng dậy liều mạng với Ngụy Tổng Chí một phen. Quả nhiên, Khưu Hải nắm chặt kiếm đâm về phía Ngụy Tổng Chí lần nữa. Phó tướng bên cạnh Cố Sùng Nghĩa định sang giúp đỡ. Không cần đâu, Cố Sùng Nghĩa cản lại, bắt mấy tên tướng lĩnh trong kinh doanh lại. Với thân thủ của Ngụy lão nhị, ông ta cũng sẽ không chết dưới kiếm của Khưu Hải được. Bọn họ chỉ cần chậm rãi bao vây lại là được. Khưu Hải cảm thấy người bên cạnh mỗi lúc một vơi đi, cuối cùng bao gồm cả y cũng chỉ còn lại 4-5 người. Hoài Viễn hầu Cố Sùng Nghĩa đã cầm kiếm tiến tới. Bên phía Trương Tổng Cử không hề có động tĩnh gì, hoặc là ông ta đã chuồn mất, hoặc là đã bị bắt luôn rồi. Không cần nhìn nữa, Cố Sùng Nghĩa lên tiếng. Trương Tổng Cử đã tự bỏ chạy rồi. Trương Tổng Cử là do bọn họ cố tình thả cho chạy thoát, bắt Khưu Hải về báo cáo với triều đình, sau đó nương theo Trương Tổng Cử để tìm ra tên gian tế ở vệ sở vùng Duyên Hải. Như thế thì Hoàng thượng mới có thể tin là Khưu Hải và Trương Tổng Cử câu kết với vệ sở vùng Duyên Hải. Không thoát được nữa rồi. Khưu Hải siết chặt thanh trường kiếm trong tay, điên cuồng xông bừa về phía Cố Sùng Nghĩa như một con hổ dữ. Tiếng vũ khí va vào nhau vang lên lần nữa. Khưu Hải đột nhiên phát hiện Hoài Viễn Hầu đứng trước mặt y lợi hại hơn y tưởng rất nhiều. Sau khi chân phải bị thương, khinh công của y đã bị phế, hoàn toàn không còn là đối thủ của Hoài Viễn Hầu. Nghĩ tới đây, vùng bụng của Khưu Hải chợt nhói lên, cả người bị Hoài Viễn Hầu đá cho ngã rối rụi xuống đất. Lúc y lồm cồm đứng dậy chuẩn bị đánh tiếp, hai thanh vũ khí đã gác lên cổ, lưỡi kiếm bén ngọt có thể cắt đứt cuống họng y bất cứ lúc nào. Khưu Hải bị bắt, phó tướng tiến lên trói chặt Khưu Hải lại. Cố Sùng Nghĩa đưa người tới trước mặt Hoài Vương. Cố Sùng Nghĩa nói: Vương gia đưa Khưu Hải quay về kinh bẩm báo, chúng thần tiếp tục đuổi theo Trương Tổng Cử. Hoài Vương lơ ngơ gật đầu, từ trên voi ngã xuống chó rồi lại từ chó quay ngược lên voi. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến hắn không thể tin nổi. Có điều hiện tại phải nhanh chóng về kinh, bẩm báo rõ mọi việc với phụ hoàng. Có lẽ hắn có thể yên ổn vượt qua nốt những tháng ngày còn lại. Kinh thành, trong phủ thượng thư bộ binh Đàm Định Phương. Đàm Định Phương ngồi dưới đèn chỉnh sửa công văn, trong cung truyền tới tin tức là hôm nay hoàng thượng không thượng triều. Chẳng cần nghĩ cũng biết tất cả là do những biến động rối ren trong kinh thành. Bên ngoài phủ họ Đàm không có người của kinh doanh canh gác, dường như những việc này đều chẳng liên quan gì đến ông ta. Thế nhưng bản thân việc hoàng thượng không truyền ông ta vào cung đã là một vấn đề rất lớn rồi. Ông ta phải làm thế nào đây? Đàm Định Phương nghĩ tới đây thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lão gia, thiếp vào được không?